Daddy tổng tài đến gõ cửa. Chương 50, cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com. Hồ Vi Vi muốn tiếp cận Thịnh Thế Hùng, nhân tiện hỏi tại sao anh ta lại muốn ra tay với tập đoàn Star. Bây giờ cô ta đã kết hôn với Triệu Đức Tân, đương nhiên chịu chung số phận với tập đoàn Star. Nhưng vừa mở miệng, Trương Tùng Bách đã lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Hồ Vi Vi đành phải miễn cưỡng ngậm miệng. Đọc full bộ truyện Daddy tổng tài đến gõ cửa. Cô ta rất muốn rời đi, nhưng Thịnh Thế Hùng lại ngồi trên ghế như thế này. Cả người tỏa ra vẻ uy nghiêm. Hồ Vi Vi cảm thấy đôi chân của mình mềm nhũn rồi. Người đàn ông này có một phong thái khiến người khác sợ hãi. Không giận tự uy, thời gian trôi qua từng chút một, Lý Triều Kha cuối cùng đã hoàn thành. Cô phấn khởi cầm chiếc đầm dạ hội lên, ủi nó rồi đưa cho Hồ Vi Vi. Trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp. Bà Triệu, bà có thể thử xem. Hừ, Hồ Vi Vi hừ lên một tiếng nhỏ. Cầm lấy chiếc đầm đi vào phòng thử đồ. Giờ phút này, trong đầu cô ta có ý nghĩ phá hỏng chiếc đầm để đổ tội cho Lý Triều Kha. Nhưng khi ý nghĩ lướt qua, liền nghe thấy giọng nói uy nghiêm lạnh lùng của người đàn ông từ bên ngoài làm người. Chân thành chút, những lời này, rõ ràng, đã đánh thức cô ta. Hồ Vi Vi dùng mình, hoàn toàn cắt đứt dòng ý nghĩ lộn xộn. Dù sao thì muốn xử lý Triều Kha, còn nhiều thời gian, hơn nữa, chiếc đầm này, cô ta bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Đợi lâu như vậy, nếu thật sự phá hỏng, cô ta cũng rất đau lòng. Hồ Vi Vi mặc đầm vào một cách nghiêm túc. Khi đứng trước gương, cô ta choáng váng, chiếc đầm này, mặc lên người, cả khuôn mặt của cô ta lập tức trở nên rạng rỡ. Ngay cả khi nãy ăn cú tát của Lý Triều Kha khiến khuôn mặt hơi sưng đỏ. Nhưng dưới ảnh hưởng của chiếc đầm, làn da trên khuôn mặt trở nên trắng hồng, khiến cô ta cực kỳ xinh đẹp. Bà Triệu có hài lòng không? Lý Triều Kha vẻ mặt giải quyết công việc hỏi. Hồ Vi Vi muốn vạch lá tìm sâu, nhưng khi cảm nhận được sự uy nghiêm toát ra từ toàn thân Thịnh Thế Hùng, liền đem lời nói nuốt hết vào bụng. Hồ Vi Vi chán nản gật đầu. Vậy mời bà Triệu cởi quần áo ra kiểm tra lại, tôi sẽ đóng gói cho bà mang đi. Lý Triều Kha không muốn giao hàng đến nhà Hồ Vi Vi, để tránh cô ta lại giở trò. Bây giờ trước mặt Thịnh Thế Hùng, chắc hẳn Hồ Vi Vi trong lòng đang khó chịu. Cũng phải nhượng bộ, có chỗ dựa, Lý Triều Kha cũng không muốn giả vờ. Nếu tài nguyên không được sử dụng, đó cũng là một sự lãng phí. Đúng như dự đoán, ngay khi Lý Triều Kha nói xong, biểu hiện của Hồ Vi Vi liền không ổn. Trông giống như đang chuẩn bị bùng nổ, nhưng khi liếc nhìn Thịnh Thế Hùng, liền nở nụ cười trên mặt. Hồ Vi Vi gật đầu, nói, nhà thiết kế Lý không hổ danh là người phụ nữ đã sinh con. Công việc này cũng được thực hiện vô cùng tỉ mỉ. Trên thực tế, cô ta đang ám chỉ với Thịnh Thế Hùng, rằng Lý Triều Kha chỉ là một đôi giày rách. Thật tiếc, Thịnh Thế Hùng giống như không nghe thấy vậy. Lý Triều Kha biết Hồ Vi Vi đang nghĩ gì. Lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồ Vi Vi. Nếu Hồ Vi Vi biết rằng cái gọi là tạp chủng trong miệng cô thực ra là của Thịnh Thế Hùng, thì khuôn mặt của cô ta sẽ tuyệt vời thế nào? Hồ Vi Vi cởi quần áo ra, Lý Triều Kha nhận lấy, nhanh chóng đóng gói chúng một cách khéo léo. Chuyện này cứ vậy mà kết thúc. Hồ Vi Vi thực sự rất khó chịu, nhưng đứng trước uy quyền, Hồ Vi Vi chỉ có thể cụp đuôi. Khi cô ta mang hộp chuẩn bị đi ra ngoài, khi bước đến cửa, liền nghe thấy tiếng cảnh cáo lạnh lùng từ người đàn ông đằng sau không có lần sau. Những lời nói ngắn gọn, nhưng chúng có nguy cơ giết người. Hồ Vi Vi sợ đến mức bước nhanh ra ngoài. Cô ta thực sự không thể hiểu nổi Lý Triều Kha có gì tốt, đến mức khiến một nhân vật lớn như Thịnh Thế Hùng phải chú trọng cô. Đến nỗi cô lúc nãy nhấn mạnh rằng Lý Triều Kha là phụ nữ đã từng sinh con. Thịnh Thế Hùng cũng không có phản ứng. Đây là yêu đến cuồng rồi, hay chỉ muốn vui chơi cao đường nên không bận tâm? Hồ Vi Vi hiển nhiên cho rằng là về sau. Cô ta giễu cợt, Lý Triều Kha, xem cô có thể đắc ý được bao lâu? Đôi khi cô bị Thịnh Thế Hùng chơi đủ, con không phải thành con kiến trong tay tôi sao? Lý Triều Kha lúc này đang dọn dẹp, nên không nghe thấy lời Thịnh Thế Hùng bảo vệ mình. Sau khi đi ra, cô nghe thấy Thịnh Thế Hùng hỏi, em thiếu tiền à, hả? Lý Triều Kha nhíu mày. Cô không biết anh đột ngột hỏi điều này có ý gì? Thịnh Thế Hùng nói một cách thờ ơ, cô là mẹ của con trai tôi. Con trai chúng ta vẫn còn nhỏ. Đây là giai đoạn quan trọng cần sự đồng hành của cha mẹ để định hình tam quan. Vì vậy, tôi hy vọng cô có thể dành nhiều thời gian hơn cho con trai mình thay vì lãng phí cho loại người này. Điều con trai tôi cần là một người mẹ có cuộc sống riêng. Không phải một người mẹ không thể cho gì ngoài bầu bạn. Lý Triều Kha trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình. Ở châu Âu, cô không có gì trong tay sinh ra cậu bé. Để cân bằng việc kiếm sống và chăm sóc cậu bé mà chịu không ít khổ cực. Từ đó, cô thề rằng kiếp này, trừ phi tay chân bị đánh gãy, bằng không nhất định phải giữ được khả năng kiếm tiền của mình. Chỉ bằng cách này, cuộc sống của con trai mới được đảm bảo, như vậy mới thực sự là một tấm gương tốt cho con trai mình. Thịnh Thế Hùng nhíu mày không vui, người phụ nữ này vẫn không thể tin tưởng anh. Phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện là tự mình chịu đựng. Không phải nhờ anh giúp đỡ. Anh dịu giọng một chút. Nói, nếu sau này có ai bắt nạt em, hãy nói cho tôi biết. Không cần, tôi có thể xử lý được. Lý Triều Kha đơn giản nói. Thịnh Thế Hùng tức giận đến mức khóe miệng nhếch lên. Lý Triều Kha, em nhất định phải phân rõ ràng như vậy với tôi sao? Tôi có thể tự mình giải quyết. Nói thẳng ra, Lý Triều Kha trước đây không dựa vào ai, sau này cũng không muốn dựa vào ai. Một khi có sự phụ thuộc thì sẽ có trói buộc, một khi mất đi sẽ rất đau, nhưng trước ánh mắt đầy đau thương của người đàn ông, như bị ma xui quỷ khiến. Lý Triều Kha nói thêm, tôi hứa với anh, nếu có chuyện tôi không giải quyết được, tôi sẽ nói với anh, đây mới là dáng vẻ nên có của mẹ con trai tôi. Thịnh Thế Hùng có tâm trạng tốt, anh nói với Trương Tùng Bách, cậu đi thu xếp, đi gọi món ở Lẩu Đỉnh Thiên hôm nay tôi mời toàn bộ Bách Lệ. Anh điên à, Lý Triều Kha ngạc nhiên, đừng lo lắng, chỉ lần này thôi, xem như quà gặp mặt. Tâm trạng Thịnh Thế Hùng hôm nay rất tốt, tuy nhiên, lý do chính để mời ăn cơm là tuyên bố chủ quyền. Hôm nay anh đến tìm Lý Triều Kha. Nhưng trong thang máy lại nghe thấy có người lẩm bẩm rằng nhà thiết kế Lý người đẹp lại tài giỏi. Người phụ nữ của anh, không thể để người khác thèm muốn. Lý Triều Kha không thể khuyên được tổng giám đốc ngu ngốc giàu có. Vì vậy anh ta chỉ có thể nhìn Trương Tùng Bách gọi món từ Lẩu Đỉnh Thiên đến Bách Lệ. Những người ở Bách Lệ biết rằng Thịnh Thế Hùng mời mọi người ăn lẩu. Đều nhốn nháo hết lên. Lúc nãy tôi nói nhà thiết kế Lý không đơn giản, không ngờ cô ấy lại có thể quen biết cậu Thịnh, đâu chỉ có quen biết, tôi thấy cậu Thịnh rất chăm sóc cô ấy, sợ hai người đã ở bên nhau rồi. Có người đụng tay Thanh Bảo, nói, anh là trợ lý của Lý Triều Kha, anh nói xem, giữa bọn họ có quan hệ gì, à tôi không biết, đây là việc riêng của chị Kha, Thanh Bảo không chắc mình có thể nói ra hay không. Đành ậm ờ cho qua chuyện, mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao, tất cả đều cảm thấy Lý Triều Kha thật may mắn, trở lại thành phố cổ, liền ở bên một nhân vật lớn như cậu Thịnh, đây thật sự là lộc trời ban Lý Triều Kha, người được lộc trời ban, bây giờ đang đổi từ ăn lẩu sang nổi lửa, nhìn ánh mắt Thịnh Thế Hùng càng ngày càng sâu, Lý Triều Kha, cách chương.